Sát thần, chương 591, luyện thi, góc truyện audio.com. Thạch Nham sau khi nói xong, bọn người Dịch Thiên Mạc trầm mặc. Bọn họ một lòng muốn đi Thiên Âm cổ mộ tìm được tiền bối truyền thừa kế thừa Thiên Âm cổ mộ âm phù kinh, giúp chủng tộc mạnh mẽ phát triển. Nhưng Thạch Nham nói như vậy, bọn họ mới biết được trong Thiên Âm cổ mộ sớm có quỷ văn tộc tồn tại, mà bọn họ cũng là nhất mạch của quỷ văn tộc, chỉ là trải qua vô số năm biến hóa, trên người mất đi quỷ văn, thể chất gầy yếu, chỉ bảo lưu lại linh hồn cường đại. Bọn họ không có quỷ văn, chính là không hoàn chỉnh. Chỉ sợ rất khó được quỷ văn tộc tán thành. Dựa theo lời Thạch Nham, quỷ văn tộc cừu thị tất cả sinh linh, rất nhanh sẽ có hành động lớn, muốn ở Thần Châu đại địa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đó cũng không phải điều bọn họ muốn, cách làm của quỷ văn tộc đối với bọn họ mà nói quá cực đoan. Tình huống chính là như vậy, quan hệ giữa các ngươi cùng quỷ văn tộc rất phức tạp, nếu như các ngươi muốn được quỷ văn tộc tán thành thì phải tới Thiên Âm cổ mộ, ta sẽ không ngăn cản. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Mạc ba người tiếp tục trầm mặc. Một hồi lâu, Dịch Thiên Mạc mới nói. Chúng ta muốn suy nghĩ một chút, đúng rồi, thiên địa năng lượng biến hóa đối với chúng ta tựa như rất có ích, ở trong thiên địa năng lượng có mãnh liệt âm khí thẩm thấu ra, để cho tốc độ tu luyện của chúng ta dần dần nhanh hơn. Thạch Nham sắc mặt biến hóa, không đơn thuần là bọn họ, chúng ta cũng giống như vậy. Đế Sơn cũng nói, Dịch Thiên Mạc cùng Đế Sơn đều là dị tộc, thân thể kết cấu cùng phương thức tu luyện cùng nhân tộc đều có khác biệt rất lớn, hai đại chủng tộc này theo thiên địa năng lượng biến hóa, hoàn cảnh tu luyện đối với bọn họ trở nên càng ngày càng hữu ích, đây không phải một cái dấu hiệu tốt. Dương Thanh Đế cũng nhạy cảm thấy được nguy hiểm trong đó, trầm mặt không nói. Thiên môn Dương gia đi thông đệ tứ ma vực triệt để vỡ ra, ở trong đó chảy ra ma khí nồng đậm, có khe hở không gian thật lớn hiện ra. Đệ tứ ma vực cùng vô tận hải chúng ta, đã không có bức tường cản trở, ma tộc cao thủ có thể rất dễ dàng vào được. Dương Trác rất bất đắc dĩ nói, đệ tứ ma vực khẳng định đã xảy ra biến đổi lớn. Dương Thanh Đế nhẹ gật đầu, không chỉ đệ tứ ma vực, nghe Đường Uyên Nam nói thất trọng minh giới cũng giống như vậy, thiên môn bên kia cũng không tồn tại nữa, có đại lượng minh khí từ đáy biển dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa, Đường Uyên Nam nói Minh Hải thất trọng minh giới đã xảy ra biến hóa kinh người, có minh giới khí tức cực kỳ đáng sợ từ dưới biển thoát ra, có lẽ minh giới bên dưới cũng tan vỡ rồi. Minh giới bên dưới, là như thế nào? Thạch Nham nghi hoặc hỏi. Thất trọng minh giới chia làm thất trọng, lúc trước chỉ có tứ trọng phía trên mở ra, tam trọng bên dưới một mực ở vào trạng thái phong ấn. Dựa theo thuyết pháp của Minh Nhân, tam trọng minh giới bên dưới, mới là thiên đường của bọn họ, có minh tộc chí cường bảo vật cùng linh hồn truyền thừa, còn có thể có minh tộc cao thủ còn sống. Dương Thanh Đế bỗng ngưng trọng, Thạch Nham hai con ngươi nhíu lại thật sâu hít một hơi, nói. Xem ra vô tận hải sẽ không thái bình, Dương Thanh Đế nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ những dấu hiệu này đến xem, cả Thần Châu đại địa đều biến đổi lớn. Thái gia gia, vô tận hải lực lượng không đủ, ta xem, ngươi trước tập hợp một bộ phận tộc nhân cảnh giới. Góc truyện audio.com, thấp kém, di chuyển đến Thần Châu đại địa, hôm nay ta ở Quang Minh Thần Giáo, có một mạc lãnh địa lệ thuộc trực tiếp. Thạch Nham thử thuyết phục hắn, vượt quá ngoài ý liệu của hắn, Dương Thanh Đế rất sảng khoái đồng ý xuống, mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi rất lợi hại, lại có thể làm ra truyền tống trận, rất tốt rất tốt. Thần Châu đại địa dù sao mới là trung tâm, chỗ ấy võ đạo thịnh hành, cao thủ nhiều như mây, ta vốn là có lòng mang Dương gia đi qua, ngươi làm như vậy chính hợp ý ta. Thạch Nham vừa nghe cũng vui vẻ cười nói, yên tâm đi, giáo chủ Quang Minh Thần Giáo Vẫn Hạo cũng không phải người hẹp hòi, hẳn là rất hoan nghênh. Ừm, Thái gia gia, ngươi cùng Đường Uyên Nam cũng liên lạc xuống, tốt nhất để hắn cũng mang Tam Thần Giáo di chuyển qua. Tam Thần Giáo là một bộ phận của Quang Minh Thần Giáo, lại càng dễ được Quang Minh Thần Giáo tiếp nhận. Ta sẽ an bài, Dương Thanh Đế gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, Dương gia chúng ta từ vô tận hải và đệ tứ ma vực chiếm được đại lượng tài nguyên tu luyện, coi như là đi Thần Châu đại địa cũng sẽ không nghèo rớt mồng tơi, cũng đủ chúng ta sinh sống thoải mái. Ừm, ta cần một chút thời gian. Thạch Nham cười cười, lại cùng Dương Thanh Đế Thạch Kiên nói chuyện một phen, sau đó hỏi thăm Dương Thanh Đế về hành tung Thanh Minh, âm thầm lặng lẽ rời đi. Thanh Minh ở một vùng đất vùi thi thần giáo. Từ khi Thi Sơn Thi Hải thành người cầm lái Thi Thần Giáo, Thanh Minh đã bị mất quyền lực, Thi Nô vốn bị Thi Thần Giáo nô dịch lại trở thành đệ tử Thi Thần Giáo, chủ nhân chúng nó trước kia ào ào bị đuổi đi. Thanh Minh lúc này đang ở một vùng đất vùi thi, tụ tập rất nhiều đệ tử nhân tộc Thi Thần Giáo, đáng tiếc lại không có Thi Nô có thể dùng. Ở trong tranh đoạt quyền lực Thi Thần Giáo, hắn bại bởi Thi Sơn Thi Hải, không thể không mang nhân loại đệ tử di chuyển ra khỏi Tổng Giáo, tìm một khu vực vắng vẻ kéo dài hơi tàn. Thi Sơn Thi Hải làm thủ lĩnh thi thần giáo, chậm rãi quật khởi thành một cỗ lực lượng đặc thù nhất Vô Tận Hải, so với Già La Hải vực chỉ thua kém một chút. Hôm nay, Thanh Minh trong vùng đất Vùi Thi, nóng nảy nghe trưởng lão bên dưới nói chuyện, càng nghe càng là khó chịu. Người nói cái gì, người có lầm lẫn không? Nhiều thi nô như vậy, đều có trí tuệ. Thanh Minh nghe trong chốc lát mở to mắt kêu lớn. Lý Nhạc cười khổ không thôi. Thật sự ta nhận được tin tức những vùng đất Vùi Thi khác không biết tại sao thi nô cũng dần dần có dấu hiệu trí tuệ. Tánh mạng hình thái của bọn nó tựa hồ lặng lẽ phát sinh biến hóa, thậm chí linh hồn chấn động so sánh với chúng ta còn muốn kỳ lạ. Điều này sao có thể? Thanh Minh vẻ mặt nghiêm nghị. Thi nô chỉ là lấy thi thể ngưng luyện ra, căn bản không có linh hồn, chúng nó làm sao có thể phát sinh loại quỷ dị biến hóa này? Không phải chỉ có Thi Sơn Thi Hải, không biết thông qua phương pháp quỷ gì, mới có được trí tuệ linh hồn sao? Ta thật sự không rõ ràng. Lý Nhạc cũng là tràn đầy nghi hoặc. Phương pháp chúng ta khống chế Thi Nô cũng bắt đầu mất đi hiệu lực, đối với Thi Nô không có bất kỳ lực ước thúc. Còn nữa ta ở phía xa thử vận dụng khống thi pháp quyết, thiếu chút nữa bị cắn trả, bị Thi Nô cho làm cho tinh thần chấn thương. Thanh Minh triệt để ngây dại. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng ra, những thi nô bị hắn nô dịch chẳng những đầu lĩnh phát sanh biến hóa, mà cả những tiểu thi nô thấp kém vô cùng, cũng có thể ào ào có được trí tuệ. Loại biến, góc chuyện audio.com, hóa này, xa xa vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Suy suy suy, ở chỗ sâu trong đồng tử hắn, một đám ngọn lửa lục u như tia chớp ngưng luyện, chợt một đám ý thức tán giật ra. Thiên địa phát sinh biến đổi lớn, hiện tại thiên địa năng lượng không giống với lúc trước, thi tộc bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, dần dần cường đại, đây là điều không thể tránh khỏi, ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Ý niệm tuyệt thi hỏa ở trong thức hải Thanh Minh nhộn nhạo ra. Thanh Minh bỗng nhiên chấn động, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau hư không hiển hiện, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh biến hóa, điểm ấy Thanh Minh cũng là rành mạch. Nghe lời nói của tuyệt thi hỏa, thi nô dần dần có được thần trí, tựa như cùng thiên địa biến đổi có chỗ liên lạc, làm cho hắn rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, người có muốn một lần nữa khống chế thi thần giáo? Tuyệt thi hỏa không có trả lời, ngược lại truy vấn. Một lần nữa khống chế, người có biện pháp nào? Thanh Minh kinh ngạc, đem chính ngươi luyện thành thi, sau đó mới có thể cùng ta triệt để dung hợp, tới lúc đó, ngươi sẽ trở thành một phần tử của thi tộc, có được ta, ngươi sẽ vượt qua Thi Sơn Thi Hải, trở thành tộc trưởng thi tộc, thế nào? Tuyệt thi hỏa hướng dẫn từng bước như ma quỷ dụ hoặc hắn. Cái gì, chính mình đem mình luyện thành thi? Thanh Minh đứng thẳng nhưng biến sắc, trong ánh mắt tia sáng tán loạn, tâm trí thất thủ. Không sai, chính là đem mình luyện thành thi. Thi tộc chính là một trong thượng cổ thập tộc, so với nhân tộc các ngươi còn cường đại hơn, trước kia thiên địa năng lượng không thích hợp thi tộc phát triển, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nếu ngươi chịu làm như vậy, ta có thể cam đoan ngươi chẳng những có thể khống chế thi thần giáo, mà thậm chí có cơ hội khống chế đại lục này. Ngươi chỉ có thành thi, mới có thể thật sự cùng ta dung hợp, phát huy ra lực lượng của ta, còn có ta biết rõ DTH tần thông áo nghĩa thượng cổ thi tộc, ngươi thành thi cũng có thể tu luyện. Thanh Minh ngây người, hai con ngươi mờ mịt đứng ở đàng kia vẫn không nhúc nhích. Hắn sở dĩ có thể trở thành giáo chủ thi thần giáo, là vì thời điểm hắn còn trẻ, lưu lạc một khu mộ địa, vô tình ý chiếm được tuyệt thi hỏa, sau đó hắn mới thuận lợi như ý, vận dụng thủ đoạn khống thi cực kỳ thành thạo, từ một giáo đồ thi thần giáo nho nhỏ, thành giáo chủ cao cấp nhất. Hắn biết rõ, hắn có thể có được tất cả hôm nay, đều là bởi vì tuyệt thi hỏa. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn cũng không thể hòa cùng tuyệt thi hỏa chính thức dung hợp làm một, chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn cũng biết thượng cổ bí mật truyền lưu, biết rõ sau khi cùng thiên hỏa chính thức dung hợp có thể có được chỗ tốt càng lớn, hắn muốn làm chuyện này nhưng không cách nào thực hiện. Hôm nay tuyệt thi hỏa đề nghị, làm cho hắn trước trở thành thi, sau đó có thể dung hợp tìm được thượng cổ thi tộc truyền thừa, hắn không biết thật giả, lại bị hấp dẫn dục dịch. Thi tộc tộc trưởng, thi tộc thống lĩnh đại lục. Thanh Minh thì thào nói nhỏ ở chỗ sâu trong, đồng tử lục u tia sáng lập lòe, thần thức ý chí tựa hồ bị dần dần ảnh hưởng, hắn còn chưa thể biết được, còn đi tự hỏi trong lòng. Chậm rãi, hắn phảng phất bị đoạt hồn phách, đần độn hướng một chỗ chuyên môn luyện chế thi thể bước đi. Trên đường vài giáo đồ thi thần giáo kinh ngạc chưa tới gần hắn, đã bị tuyệt thi hỏa bao phủ, cũng không lâu lắm, trở thành một. Góc chuyện audio.com. Cụ thi thể lạnh lẽo, trên người tàn mát ra khí tức quỷ dị, linh hồn không có bị diệt mà là lặng lẽ biến hóa, dường như tiến hành chuyển biến đặc thù nào đó. Nguyên một đám giáo đồ thi thần giáo đi cùng Thanh Minh đã thành thi thể, hai con ngươi hắn mờ mịt lẻ loi một mình đi vào nơi luyện thi, chính mình ngồi vào trong một quan tài, mở ra luyện thi trận pháp. Thi khí cuồn cuộn từ lòng đất, phía dưới vùng đất Vùi Thi dũng mãnh tiến ra, thông qua vô số cái ống dài nhỏ rót vào trong quan tài. Thanh Minh ngồi ở trong đó, vẫn không nhúc nhích trong song đồng tuyệt thi hỏa hưng phấn dị thường, tựa như đang hấp thu linh hồn Thanh Minh, đến tiến hành thiên hỏa biến hóa. Bầu trời vùng đất vùi thi thiên địa năng lượng bị biến hóa phân ra vô số quang điểm màu ngân bạch bị nơi này hấp dẫn dũng mãnh tiến vào quan tài Thanh Minh nằm, tiến hành luyện thi kỳ lạ. Cách chương.